Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, chương 323. Vũ hóa điền hòa phong bên trong đao, người minh bạch liền có thể, nhanh chuẩn bị thật tốt đi, hẳn không có vấn đề gì, đem đang trong kỳ hạn vội vàng điều một chút, đến thời điểm cơm sáng vào tổ. Ta nhìn ngươi các hạng vô số bộ sách võ thuật rốt cuộc học thế nào. Ngô lão sư nhưng là rất nhiều năm không khen người. Ngày đó ở trong điện thoại đối với ngươi khen chừng mấy câu. Ha ha, được, ta sẽ an bài xong. Đến thời điểm thật vào tổ, vậy thì mời Kiệt ca nhiều chỉ điểm. Về phần Ngô lão sư, ta nhưng là hắn quan môn đệ tử rồi. Hắn đương nhiên là sẽ khen ta rồi. Chu Hạ hưng phấn địa đạo, ngươi thấy Từ lão quái không nên quá câu nệ, hắn người này rất có tính cách, nhưng nhân rất không tồi, ngươi hình tượng được, nhân khí cao, động tác bộ sách võ thuật thật tốt lời nói, sau này hắn nhất định sẽ tìm ngươi nhiều hợp tác, dù sao trước mắt động tác diễn viên, cũng coi là thời kỳ giáp hạt, giống như năm đó theo ta hợp tác như vậy đều nói không chừng. Được rồi, ta không nói nhảm, ngươi ghi nhớ cú điện thoại này. Được, ta nhớ kỹ rồi, ta cũng không dám với Kiệt ca so sánh. Mấy cái nói số điện thoại đi. Cũng đúng, quên, tiểu tử ngươi chỉ nhớ tốt. Lý Liên Kiệt vừa nói, liền rất nhanh báo một dãy số. Biết, Kiệt ca, vậy cứ như thế, ngươi chú ý thân thể. Hy vọng ta có thể để cho đạo diễn hài lòng. Đến lúc đó vào tổ với Kiệt ca tiếp tục học tập võ thuật. Đừng để cho ta thất vọng. Cứ như vậy, Chu Hạ nói với Lý Liên Kiệt rồi mấy câu. Hai người cúp điện thoại. Hắn vốn là muốn cho trợ lý liên lạc từ lão gia cùng Bernard phương diện. Nhưng cuối cùng vẫn tự mình gọi điện thoại đi qua. Như vậy lộ ra hắn thành ý cùng độ trọng thị. Điện thoại là từ đạo trợ lý tiếp. Rất nhanh song phương liền ước định buổi chiều thử vai diễn. Dựa theo Lý Liên Kiệt cách nói, trước thông qua thử vai diễn, để cho đạo diễn hài lòng, sau đó mới là theo Bernard nói điều kiện hợp tác, làm ra chút nhượng bộ thì có thể để cho bọn họ bỏ đi trước để cho Trần Côn xuất diễn ý tưởng. Chỉ có đạo diễn cùng xuất phẩm phương cũng hài lòng, hắn có thể đạt được nhân vật này. Nếu như thật tham ngộ diễn bộ phim này, đó chính là hắn diễn đệ nhất bộ mảng lớn. Hay lại là với danh đạo hợp tác, là cổ trang động tác phiến. Cái này làm cho Chu Hạ tràn đầy mong đợi. Hơn nữa còn là với Chu Tầm, Lý Liên Kiệt đến khi ưu tú diễn viên hợp tác, cũng ở đoàn kịch bên trong có thể nhìn lâu học thêm một ít động tác phiến quay chụp kỹ xảo cùng. Phương pháp Chu Hạ đời trước nhưng là không vỗ qua cái này loại hình điện ảnh. Hắn chủ yếu là chụp một ít văn nghệ cùng ái tình điện ảnh. Quét giải thưởng, quét điểm phòng bán vé. Mảng lớn quả thật còn chưa kịp chạm qua. Chu Hạ buổi chiều thử vai diễn trước. Nhìn một chút đối phương phát tới kịch bản. Liền hồi tưởng nguyên trong phim ảnh Vũ Hóa Điền. Trong gió đao nhân vật. Hai cái này nhân vật là một người đóng vai, hẳn là cái gì sinh đôi phục bút ở. Một vai kêu Vũ Hóa Điền, là Đông Xưởng thủ lĩnh, quyền khuynh triều đình, kịch bản nhân vật trong tiểu truyện ngắn gọn, nhưng miêu tả rất là xuất sắc. Thống lĩnh trong cung, quyền khuynh triều đình, cánh tay dài vung lên, vây bắt hiệp sĩ ngoài ngàn dặm, roi ngựa chỉ một cái. Đuổi giết phi tần đại mạc giữa, bàn về thân thủ, thế gian không mấy người đưa ra bên phải, bàn về tâm trí, giảo hoạt bố trí vậy để cho nhân xét, tiếc là không làm gì được, một chút kiêu ngạo tất cả mất hết, thập phần dã tâm tẫn trả hoàng sa, khác một vai trong gió đao là một trà trộn giang hồ, tham tiền háo sắc, khẩu sán liên hoa, cũng cực kỳ người thông minh vật. Cũng có nhất đoạn xuất sắc nhân vật tiểu truyện miêu tả. Tầm bảo trong đại mạc, chỉ lượn quanh dây thép, ba phần bản lĩnh bảy phần mật, lưỡi sán hoa sen, Bất luận cảm tình chỉ nói kim, trí năng chuyển càn khôn, đúng dịp vai diễn chư công với bàn tay, hóa phong là vũ, một bộ làm bào nhuộm phấn trang điểm, nói hắn vô tình, ninh khí vạn kim không che thật lòng, đáng khen âm thanh thông minh, vừa vào hoàng thành tiêu dao khó tìm, hai cái này nhân vật năm đó điện ảnh chiếu phim sau đó. Nhưng là để cho Trần Côn nhân khí tăng mạnh, còn để cho hắn diễn kỹ lại lần nữa lấy được mọi người công nhận. Chu Hạ nói thật bây giờ chỉ còn thiếu loại này đại thương nghiệp phiến. Vừa có thể tăng lên diễn kỹ, mở rộng hắn vai diễn góc đường sắc. Nhân vật này hắn rất Trần Côn so sánh. Diễn kỹ hắn kém hơn một chút. Gia vị, cấp bậc cũng là kém một chút. Nhưng là hắn nhân khí vẫn phải là đến mọi người công nhận. Hơn nữa hắn có một tên con trai lang thân phận, lại có Lý Liên Kiệt đề cử. Hơn nữa bản thân hắn những ưu thế khác, cùng Trần Côn cạnh tranh lời nói, vẫn có ưu thế. Chu Hạ chuẩn bị cho tới trưa, cho đến 2 giờ chiều lúc này mới đi Bernard điện ảnh trụ sở chính. Đi trước thấy Từ Đạo, gần đây vì tuyển vai diễn làm chuẩn bị, Từ lão quái đều tại đế đô một mực ở bận rộn. Chu Hạ sau khi đi vào, liền gặp được rồi điện ảnh đạo diễn Từ lão quái, Trương Chi Lượng, biên kịch Hà Ký Bình, Chu Nhã Ly, giám đốc sản xuất Thạch Nam Sinh, Tôn Hợp Bân, còn có Bernard lão tổng với Đông. Mọi người đối với Chu Hạ miệng hoài nghi hay là hắn diễn kỹ. Dù sao nhân vật này ở trong phim ảnh rất nặng nề. Biên kịch môn vốn chính là Trần Côn chuẩn bị, ngay từ lúc trước đầu tháng 9 với Lý Liên Kiệt sao định kịch bản. Còn có nhân vật thời điểm, lúc ấy Lý Liên Kiệt liền đề cử quá Chu Hạ, nhưng là bị với Đông còn có lão Từ cho uyển chuyển cự tuyệt. Mặc dù Lý Liên Kiệt mất hứng, nhưng là cũng không có nói gì, nhưng là trung tuần tháng 9 chuyện tình cây táo gai chiếu phim sau. Chu Hạ lần nữa chứng minh hắn phòng bán vé lực hiệu triệu. Hơn nữa hắn ở chuyện tình cây táo gai ra mắt buổi lễ thượng biểu diễn công phu. Hiển lộ đưa tay, còn có tuyết báo phát hình sau. Hắn lần nữa chứng minh hắn diễn kỹ, nhân khí tiếp tục lên cao. Lần này Lý Liên Kiệt ở ký hợp đồng trước, lại với bọn hắn nói lên hy vọng Chu Hạ có thể đóng vai nhân vật này. Với Đông cùng lão Từ liền là một thuận nước dong thuyền tiếp theo. Dù là tâm lý cơ bản đã dự định để cho Chu Hạ xuất diễn nhân vật này rồi, nhưng vẫn là phải thử vai diễn, còn phải là thử một chút hình dáng, còn có nói đủ loại điều kiện. Chu Hạ với mấy người vấn an sau đó, biểu diễn hắn kiếm pháp cùng đao pháp bộ sách võ thuật. Còn có còn lại một ít đưa tay. Từ lão quái càng xem càng là hài lòng, với mấy cái chủ sáng đoàn đội nhân châu đầu ghé tai thấp giọng nói sau đó. Vừa để cho Chu Hạ đi ra ngoài trang điểm, thử lại vai diễn, Chu Hạ đi theo nhân viên làm việc đi vào. Trước đổi một thân xưởng công phục lắp đặt, chính là xưởng hoa kia thân áo mãng bào màu trắng, màu đen áo khoác ngoài, màu đen ngoa tử, màu đen không có cánh mũ quan. Này một thân trang trí ngược lại là rất tinh thần, nhưng là theo thợ hóa trang cho Chu Hạ thượng phấn, đưa hắn lông mày, môi sắc cũng thay đổi sau đó. Chu Hạ cũng thật là hết ý kiến, khó trách Lý Liên Kiệt nói hắn thích hợp diễn công công. Lại nói giả bộ như vậy mặc vào trang điểm, chính là lại đàn ông nhân cũng là thái giám a. Cái này cũng quá âm nhu rồi. Chu Hạ tâm lý nhổ nước bọt thời điểm, thợ hóa trang tốn nửa giờ cuối cùng là với hắn trang điểm xong rồi. Mà đang khi hắn đi trang điểm trong khoảng thời gian này, trong căn phòng mới vừa rồi đối với hắn thử sức mọi người đã là thảo luận mờ. Trong đó Trương Chi Lượng, Từ lão gia, Thạch Nam Sinh ba người là cảm thấy Chu Hạ rất không tồi. Muốn dùng Chu Hạ, bọn họ cũng xem qua Chu Hạ lý lịch rồi. Chu Hạ tiếng Anh cũng không tệ, diễn kỹ cũng rất tốt, hình tượng cái gì cũng không sai, lại có lão mưu tử bảng hiệu, sau này ở làng giải trí nhất định sẽ đi ra. bây giờ kết một thiện duyên, rất tốt. Hơn nữa từ lão gia cùng Trương Chi Lượng với lão mưu tử cũng coi là có chút quan hệ. Năm đó lão mưu tử trà trộn Hồng Kông thời điểm, cũng là với những người này bao nhiêu tiếp xúc qua. Trương Chi Lượng năm đó chụp Ma Công, lão mưu tử đi xem xét, với động tác đạo diễn, Trình Hiểu Đông bọn người là quan hệ tạm được, mà Thạch Nam Sinh tổ tịch Hỗ Thượng, coi như là Chu Hạ nửa đồng hương, cũng là đối với hắn rất hài lòng. Mà bốn người khác, nhà sản xuất Bernard lão tổng cũng không gấp tỏ thái độ. Hắn ở đáp ứng trước chính là cảm thấy có thể được rồi. Hơn nữa mặc dù hắn là bỏ vốn phương, nhưng chủ yếu là phát hành, tuyên truyền vân vân do hắn để ý tới. Còn lại đều là XJ đoàn đội làm. Hắn đối với những thứ này sự tình không có tham dự quyền. Còn lại ba cái Hồng Kông biên kịch không có nhiều thiếu hoa ngữ quyền. Đạo diễn nói thế nào liền nói thế nào. Chu Hạ lần nữa trở lại. Những người này liền dừng lại thảo luận. Toàn bộ ngẩn ra nhìn Chu Hạ lối ăn mặc này. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.